Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chính thức bắt đầu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Song phương trưởng lão đều mở miệng. Tần Sương cùng Tàng Kiếm ở giữa luận bàn tự nhiên là như thế, không đầu không đuôi kết thúc. Mà Tần Sương biết, hắn không phải Tàng Kiếm đối thủ. Liền xem như sử xuất toàn lực đều không phải là. Bất quá may ra Tần Sương đã nghĩ đến tại trận chung kết thời điểm hốt du Tàng Kiếm biện pháp. Đến lúc đó trận chung kết Tần Sương dự định dùng trí hạng nhất. Nghĩ tới đây Tần Sương thì là không kiềm hãm được nở nụ cười. Ngồi tại Tần Sương bên cạnh tiểu mập mạp cùng đại khối đầu hai người. Lúc này cũng là tự mình tu luyện. Không để ý chút nào Tần Sương. Giống loại tình huống này. Bọn họ sớm đã là quen thuộc. Mà Tần Sương cùng Tàng Kiếm cái kia một trận. Chỉnh một chút đánh 3 giờ. Lúc này trận giao hữu trên cơ bản cũng là đến khâu cuối cùng. Phần lớn người lúc này đã là bắt đầu ngồi dưới đất khôi phục. Chiến đấu sau khôi phục lại bên trong tu luyện. Đây tuyệt đối là một loại nhanh chóng tăng lên biện pháp tốt. Tốt, hôm nay thi đấu liền đến cái này. Mọi người có thể về nghỉ ngơi. Gian phòng đã sắp xếp xong xuôi. Đương nhiên, kẻ có tiền cũng có thể chính mình đi tìm địa phương ở. Mở miệng nói chuyện chính là một vị so sánh. Tuổi trẻ trưởng lão, cho nên nói chuyện cũng là có chút hài hước. Mà Tần Sương ba người nghe nói như thế về sau, chính là trực tiếp đứng dậy rời đi. Nơi này, đợi thật sự là thẳng nhàm chán. Ba người tới an bài tốt chỗ ở. Ăn rồi thịt nướng sau chính là mỗi người trở lại gian phòng. Tần Sương sau khi trở lại phòng vẫn như cũ là chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục lấy đem dị hỏa dung hợp tiến vạn hỏa phần thiên gian khổ nhiệm vụ bên trong. Mà đại khối đầu cùng tiểu mập mạp hai người thì là trực tiếp nằm ở trên giường. Ngủ, sáng sớm ngày thứ hai. Tần Sương vừa mơ mơ màng màng ngủ thời điểm. Tiếng đập cửa liền vang lên. Do dự đêm qua dung hợp dị hỏa dung hợp qua đầu nhập. Tần Sương lúc này một bộ muốn chết bộ dáng. Đi qua mở cửa. Đại khối đầu cùng tiểu mập mạp lúc này nhìn đến Tần Sương cái kia gương mặt mỏi mệt. Đều là dùng một loại ta hiểu ánh mắt nhìn lấy Tần Sương. Mà Tần Sương đối với hai người cái kia bỉ ổi ánh mắt thì là hoàn toàn không thèm để ý. Mở cửa sau liền lần nữa về tới gian phòng. Bắt đầu rửa mặt. Hôm nay là tân sinh giải đấu lớn chính thức lúc mới bắt đầu. Tân sinh giải đấu lớn quy tắc tranh tài rất đơn giản. Liền như là tại lục đạo thư viện tranh đoạt tân sinh thứ tự một dạng. Lôi đài chế. Hết thảy 40 chi đối với 8 cái lôi đài. Sau cùng đứng tại cái này 8 cái trên lôi đài người tiến vào vòng tiếp theo trận đấu. Rửa mặt hoàn tất. Tần Sương liền là theo chân hai người tới ngày hôm qua cái cự đại trên bình đài. Lúc này cái kia bình đài rõ ràng là bị cải tạo qua. Phía trên bị người bố trí bảo hộ kết giới. Đương nhiên, kết giới này không phải là vì bảo hộ tuyển thủ, mà là vì bảo hộ lôi đài. Có hay không muốn đi qua chiếm cái đài? Đại khối đầu mở miệng nói đến. Mà Tần Sương cùng tiểu mập mạp nghe được đại khối đầu lời này. Ngay sau đó cũng là dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy hắn. Cái này lôi đài chiến tương đương cũng là đối lôi chủ xa luân chiến. Cho nên lên trước nhất đi cái kia tổ một. Trừ phi là đặc biệt mạnh. Không phải vậy trên cơ bản đều là pháo hôi. Đúng rồi. Tân sinh giải đấu lớn là có thể hạ sát thủ. Đến lúc đó các ngươi hai cái chú ý một chút. Tần Sương mở miệng nhắc nhở hai người một câu. Đối với hai vị này từ nhỏ đến lớn chính là bị phù hộ hai người. Tần Sương thật đúng là không thế nào yên tâm. Tân sinh giải đấu lớn bắt đầu. Đang lúc ba người lúc nói chuyện. Tân sinh giải đấu lớn đã là bắt đầu. Mà tổ thứ nhất pháo hôi đội cũng đã là chiếm được một cái lôi đài. Hết thảy 40 chi đội ngũ, mỗi cái sinh viện 10 chi, mà hết thảy có 8 cái lôi đài, mỗi cái thánh viện vừa tốt chiếm được 2 cái, mà chính mình người tự nhiên là sẽ không mở lớn, cho nên đoạt lôi đài trên cơ bản là khác thánh viện đội ngũ. Bắt đầu, ngọa tào, Lúc này đại khối đầu chỉ một chỗ đang chiến đấu lôi đài. Kêu to, mà Tần Sương cùng tiểu mập mạp hai người thì là một mặt im lặng. Cũng không phải chưa thấy qua người đánh nhau. Đến mức cái dạng này sao? Tân sinh giải đấu lớn ngay từ đầu đều là một số tiểu đà tiểu nháo. Bình thường có thực lực đội ngũ cũng sẽ ở sau cùng xuất thủ. Mà Tần Sương sớm đã là đưa ánh mắt tìm đến phía Quỷ Linh Thánh Viện. Bởi vì hắn tại Quỷ Linh Thánh Viện trong đội ngũ thấy được một người quen. Sau cùng chúng ta liền đi đuổi Quỷ Linh Thánh Viện lôi đài. Tần Sương đối với hai người nói đến. Mà hai người đều là lừa gạt lên tiếng. Đại khối đầu là không có chút nào đem sự kiện này để vào mắt. Mà tiểu mập mạp thì là bởi vì thực lực quá yếu. Hữu tâm vô lực, rất nhanh, rút cái lôi đài đội ngũ đều là đổi một nhóm. Nhóm đầu tiên đi lên đội ngũ Tần Sương có chú ý tới. Trên cơ bản đều là thực lực tại thông huyền ngũ trọng hai bên đội ngũ. Loại thực lực này đội ngũ có thể nói cũng là một số 10 phần người có thiên phú. Nhưng là so với thiên phú người càng tốt hơn tới nói. Vẫn là một đám pháo hôi. Đối với hạ cấp chiến đấu, Tần Sương 10 phần không có hứng thú. Nhưng là Tần Sương đối với cái kia chính mình người quen. Quỷ sĩ 10 phần cảm thấy hứng thú. Rõ ràng bị chính mình phế bỏ đi tu vi. Vậy mà tại thời gian ngắn như vậy khôi phục. Hơn nữa còn tấn thăng đến thông huyền bát trọng sơ kỳ. Quỷ Linh Thánh Viện thật đúng là bỏ được a. Vì Long Lục Đạo Thư Viện như thế keo kiệt. Ta nói thế nào cũng coi là biết thiên tài a. Hơn nữa còn học xong vạn hỏa phần thiên. Bọn họ vậy mà không có một chút biểu thị quỷ sĩ. Không thể phủ nhận, đích thật là biết thiên tài. Cho nên Tần Sương biết những loại người này không thể giữ lại. Loại này người giữ lấy. Không chừng ngày nào liền đem ngươi ám toán. Mà Tần Sương nhìn chằm chằm người khác nhìn hồi lâu. Người khác tự nhiên cũng là phát giác. Quỷ sĩ cũng đưa ánh mắt về phía Tần Sương. Đôi tròng mắt kia bên trong là không che giấu chút nào sát ý. Mà Tần Sương bị đối phương phát hiện thì là không quan trọng nhún vai. Sau đó đưa ánh mắt về phía một bên đang tiến hành chiến đấu kịch liệt một cái lôi đài. Lúc này phía trên lôi đài chiến đấu là một cái xem chừng cũng liền 13-14 tuổi thiếu niên. Tu vi của thiếu niên này có thông huyền 9 tầng. Có thể nói đối với hắn cái tuổi này tới nói. Cái này tu vi đã 10 phần biến thái. Mà cái này 13-14 tuổi thiếu niên đối thủ thì là một cái xem chừng có thể có chừng 20 thanh niên. Mặc dù tuổi tác kém mở rất nhiều. Nhưng là thiếu niên này tại đối bính bên trong không có chút nào bị áp chế bộ dáng. Ngược lại là cái kia người 20 tuổi ra mặt thanh niên bị thiếu niên áp chế có chút không thở. Nổi, anh hùng từ xưa ra thiếu niên. Tần Sương cảm thán một câu. Sau đó liền quay đầu đối tiểu mập mạp nói đến. Một hồi đoạt lôi đài thời điểm. Người cũng không cần lên. Suy nghĩ một chút giữa trưa chúng ta ăn. Cái gì? Buổi sáng cái kia thịt cá nướng thật tâm không tệ. Tần Sương cái này đơn giản bàn giao. Để lộ ra cái kia vô cùng tự tin. Mà lúc này đang xem kịch đại khối đầu lại là phản quay đầu lại nói đến. Ta cũng không cần phía trên đúng không? Làm sao có thể? Tuy nói Tần Sương tự tin mình có thể nghiền ép nơi này ngoại trừ tàng kiếm bên. Ngoài bất luận kẻ nào. Nhưng là loại này đem lời nói tuyệt đối sự tình hắn là tuyệt đối sẽ không tố. Dạng này, vạn nhất mình tới thời điểm lật xe. Đây không phải là rất xấu hổ. Mà lúc này trên lôi đài cũng là đổi 3 lần lôi chủ. Bây giờ còn đang trên đài. Trên cơ bản đều là từng cái thánh viện tinh anh đội. Bất quá muốn Tần Sương đại khối đầu dạng này thiên tài đội ngược lại là còn không có. Lên sân khấu. Mà Tần Sương mục đích là quỷ sĩ chỗ đội ngũ. Cho nên khi phía dưới cũng là 10 phần bình tĩnh. Không thèm để ý chút nào đại khối đầu thúc giục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.